Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, Giã Trư Tinh Khí. Thuộc tính: Cường hóa. Cầu đề cử: Giã Trư Vương cùng lợn rừng sự tình đã qua. Trương Thanh muốn ở cái khác lợn rừng lại đây trước, đem nơi này chiến lợi phẩm toàn bộ lấy đi. Cái thứ nhất là ẩn chứa yêu khí tảng đá. Vượt qua trước giáo huấn, hắn trực tiếp đem vật này nhét vào trong nhẫn chứa đồ. Mà xuống dưới nữa một cái vật phẩm, lại là để Trương Thanh con mắt đều nhìn thẳng đồ vật. Vật này gọi là Giã Trư Tinh Khí. Đây là một đoàn bao hàm màu lam khối không khí, nhưng có thể ung dung nắm ở trong tay. Khối không khí từng tia từng sợi đang tiêu tan, tựa hồ liền muốn cứ thế biến mất. Trương Thanh nhìn chòng chọc phía trên giới thiệu tóm tắt, trái tim đều ở ầm ầm nhảy lên. Giã Trư Tinh Khí, sau khi dùng thu được nhất định thể thuộc tính tăng cường, làm thể thuộc tính đạt đến 6 điểm lúc mất đi hiệu quả. Đang nhìn đến đoàn này Giã Trư Tinh Khí thời điểm, Trương Thanh cả người hô hấp đều muốn đình chỉ. Đây là có thể trực tiếp tăng cường thuộc tính bảo bối a. Hơn nữa nhìn phía sau 6 điểm thuộc tính mới sẽ mất đi hiệu quả giới thiệu. Nói rõ cách khác, nếu như dựa theo bình thường quy hoạch đến nhìn, hắn hẳn là ở dùng ăn thịt lợn rừng đạt đến 3 điểm thể thuộc tính sau, lại đến sử dụng cái này Giã Trư Tinh Khí. Nhìn một chút có thể đem chính mình thể thuộc tính tăng lên tới bao nhiêu trình độ. Thế nhưng rất đáng tiếc, làm Giã Trư Tinh Khí lấy ra sau, Trương Thanh liền có thể nhìn thấy tụ tập trở thành Giã Trư Tinh Khí hơi thở chính đang tiêu tan. Nếu như không thể mau chóng dùng, như vậy rất có thể sẽ hoàn toàn biến mất. Trong nhẫn chứa đồ vật phẩm cũng không phải là thời gian đình trì, cùng ngoại giới một dạng, gửi thời gian dài một dạng sẽ quá thời hạn. Hủ bại, điểm này hắn ở trong nhà thả thịt thời điểm đã đại thể hiểu rõ. Nhiều nhất cũng chính là duy trì cực kỳ thích hợp nhiệt độ, sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Sở dĩ Giã Trư Tinh Khí nhất định phải mau chóng sử dụng, Trương Thanh căn bản không có thời gian đi làm bất luận cái gì cân nhắc, thậm chí không quản sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ. Con mắt của hắn chỉ nhìn thấy có thể tăng lên thể thuộc tính tăng cường giới thiệu, trực tiếp đem một đoàn này tinh khí nuốt vào trong miệng. Tuy rằng có thể sẽ có chút lãng phí, thế nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Còn không chờ đến hắn nuốt xuống, cũng cảm giác được một trận ấm áp mát mẻ hơi thở trực tiếp theo yết hầu đường thẳng rơi xuống, xuyên qua thân thể của hắn, từ thiên linh tái trực tiếp đến huyệt dũng tuyền. Chỉ một thoáng phảng phất một cỗ điện lưu quất ở trên thân thể của hắn, để hắn nhịn đau không được kêu một tiếng. Ở đây một trận đau đớn sau, chính là vô tận mát mẻ, lại sau đó dần dần ấm áp, từ từ đến phảng phất ngọn lửa đốt cháy trong cảm giác. Thật nóng, thật nóng, thật nóng. Trương Thanh bị này một cỗ sóng nhiệt thiêu đốt đều muốn hôn mê. Trong đầu chỉ còn lại điểm này ý thức còn đang nhúc nhích, lại kiên cường không có mất đi ý thức. Chịu đựng này kịch liệt thống khổ, hắn tầng tầng ngã trên mặt đất, hấp dẫn lấy một ít lặng lẽ đến gần lợn rừng chú ý. Không biết quá rồi bao lâu, Trương Thanh xa xôi thở ra một khẩu đại khí. Trong thân thể còn lưu lại kia cảm giác đau nhức, hơi hơi động đậy thật giống như kích thích đến thân thể, dẫn đến một trận co giật. Này chính là vào lúc này, hắn phát hiện thân thể của chính mình đang ở gặp một trận đạp. Có con lợn rừng ở đối với hắn tiến hành công kích, nhưng bởi vì vô lực đánh vỡ phòng bạo phục bảo vệ, không có đối với hắn tạo thành một điểm thương tổn. Này ngược lại là chuyện rất tốt, chính là bởi vậy dẫn đến cả người chịu đến kịch liệt phản ứng để hắn khá là thống khổ. Sở dĩ Trương Thanh trực tiếp đứng dậy, trực tiếp đè lại đầu này lợn rừng, cầm dao dưa hấu đâm vào lợn rừng yết hầu, quấy nhúc nhích một chút trực tiếp muốn đầu này lợn rừng mạng nhỏ. lợn rừng liều mạng giãy giụa, lại căn bản là không có cách chạy trốn Trương Thanh kiềm chế. Cuối cùng gào thét chết ở trong tay hắn, mãi đến tận giết chết lợn rừng, Trương Thanh lúc này mới trong lúc hoảng hốt phản ứng lại. Hắn liền như vậy nhấn một đầu lợn rừng tiêu diệt đối phương rồi. Làm sao có khả năng? Lợn rừng khí lực lớn bao nhiêu? Trương Thanh là lại hiểu rõ bất quá. Hiện tại hắn dĩ nhiên nhấn một đầu lợn rừng, để nó không có sức lực chống đỡ lại cho mình giết chết rồi. Kia sức mạnh của chính mình lại có bao nhiêu lớn hơn? Trương Thanh không kìm lòng được liền mở ra tình trạng của chính mình bảng. Kiểm tra chính mình thuộc tính. Họ tên, Trương Thanh đẳng cấp, 1 tuổi thọ, 23/116 tiên thiên thuộc tính căn cốt. 8 ngộ tính, 6 phúc duyên, 32 hậu thiên thuộc tính thể. 2 kỹ, 1 khí, 1 tâm, 1 thần, 1 nghề nghiệp, đầu bếp học đồ, 1/4, năng lực đao công, 2 cấp, 12%, nấu nướng, 1 cấp nhận ra nguyên liệu nấu ăn, 0 cấp làm bánh chế tác, 1 cấp thiên phú 1, phúc tinh cao chiếu thiên phú 2, điểm thạch thành kim. Trương Thanh cẩn thận liếc mắt nhìn tình trạng của chính mình, phát hiện có thay đổi, chính mình thể thuộc tính từ 1/2 đã biến thành 2/2, tăng lên hiệu quả cực kỳ đáng sợ, trực tiếp tăng lên 1/0 số liệu. Khái niệm này nghĩa là gì? Trương Thanh căn bản là không có cách tưởng tượng. Hắn dùng sức nắm một thoáng quả đấm của chính mình, cũng không có cái gì quá mức nhô lên cảm giác. Hắn hít một hơi thật sâu, như gào thét vậy âm thanh chợt lóe lên. Lá phổi tức khắc tràn ngập khí thể, nương theo hắn phụt lên, che ở phía trước tay bị thổi ra khí thổi có chút di động. Này phải là 40 mã trở lên tốc độ xe, người có thể cảm giác được tốc độ gió sức mạnh, vẻn vẹn chỉ là phổi hô hấp liền cường tráng nhiều như vậy. Như vậy cái khác mỗi cái vị trí đây, Trương Thanh rất muốn biết một chút. Hắn ở nhân loại trên địa cầu ở trong có phải là đã xem như là vô địch rồi? Đến cực hạn sao? Dựa theo trước hắn thuộc tính đến nhìn, nói không chắc một điểm thuộc tính coi như là nhân thể cực hạn biên giới. Mà 2/2 trị số, hẳn là không có một người có thể so với hắn. Hiện tại Trương Thanh, chỉ nhìn một cách đơn thuần tố chất thân thể lời nói, khả năng đúng là ở nhân loại trên địa cầu bộ tộc bên trong vô địch rồi. Đáng tiếc hiện tại không phải cổ đại, nhân loại lực sát thương cũng không phải nhìn tố chất thân thể. Súng ống loại hình có thể so với đơn thuần thân thể cường nhiều. Sở dĩ Trương Thanh tuy rằng rất kích động, nhưng cũng không có làm sao hưng phấn. Vẫn như cũ quyết định vẫn là thật tốt cầu ở. Tiếp tục ở bên trong thế giới này tăng lên chính mình được rồi. Bất quá hắn vẫn là quyết định lần này sau khi trở về, tìm một chỗ thật tốt nhìn một chút chính mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chỉ là đạt đến 2/2 hẳn là cũng không tính là gì. Trương Thanh đem tâm tình kích động thu lại, trong lòng vẫn có chút hoài nghi. Rốt cuộc dân binh yêu cầu thấp nhất chính là thể thuộc tính đạt đến 5 điểm. Mà hắn 2/2 liền có thể áp chế lại một con lợn rừng khiến cho không thể động. Như vậy Trương gia thôn chu vi vì sao còn có thể bỏ mặc nhiều như vậy lợn rừng trà đạp hoa màu đây? Phải biết, đây chính là một cái thế giới chân thực. Người trong thôn nhưng là vẫn như cũ muốn ăn lương thực mới có thể còn sống. Trương Thanh rất nhanh sẽ nghĩ đến chính mình lần trước chỗ đụng tới quái vật. Đúng rồi. Bọn họ sợ sệt chính là quái vật kia, không phải lợn rừng chỉ có thể coi là kiếm lợi, chân chính khiến cho Trương gia thôn người không dám ra đây. Chính là đầu kia điều động cuồng phong quái vật, sở dĩ Trương gia thôn dân binh cố nhiên so với lợn rừng mạnh mẽ, cũng không dám ra đây tìm giết lợn rừng đoạt lại ruộng tốt. Chỉ là trốn ở trong thôn, như vậy có phải là có thể thuyết minh trong thôn có sức mạnh nào có thể chống đỡ ở quái vật kia? khiến cho không thể tiến vào làng đây? Trương Thanh trở nên trầm tư. Nếu như nói như vậy lời nói, như vậy loại kia thủ đoạn nhất định là vô pháp di động. Chỉ có thể tiến hành thủ hộ vô pháp ra ngoài công kích. Bằng không căn bản không cần e ngại cái gì quái vật. Cát, ta quan tâm những này làm gì? Ngược lại đã chuẩn bị sẵn sàng không đi cái làng kia rồi. Trương Thanh lắc đầu đem những cái khác tâm tư bỏ rơi, nhìn về phía vẫn như cũ còn đang nhảy lên điểm sáng dã chư vương hài cốt. Đưa tay đi tiến hành chạm đến. Món đồ thứ ba, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.